thậm chí tới tận lúc mặt hồ phẳng lặng trở lại, vẫn không có thanh kiếm nào bay ra. Ánh mắt Ngọc Thụ cũng từ mong chờ biến thành thất vọng. Còn sắc mặt Tống Yến Hồi cũng từ cương quyết hóa thành cô đơn. Quả nhiên, Tống Yến Hồi thở dài một tiếng. Ta luyện kiếm 30 năm, mãi đến hôm nay mới đến mở vô song kiếm hạp. Nhưng trung quy vẫn không phải chủ nhân mà kiếm hạp lựa chọn. Ý trời là vậy, Ngọc Thụ nghi hoặc, kiếm hạp này không thể tùy tiện mở ra hay sao? Móc lửng chấm, kiếm hạp có linh, chỉ khi gặp được kiếm khách có tư cách làm chủ nhân của nó mới có thể mở hộp xuất kiếm. Tống Yến Hồi lắc đầu nói, nhưng từ sau thành chủ đời đầu của vô song thành, không một ai mở được nó. Để con thử xem, Ngọc Thụ nóng lòng muốn thử. Tống Yến Hồi khẽ nhíu mày, con đã bao giờ luyện kiếm đâu? Chính vì con chưa bao giờ luyện kiếm. Nhỡ đâu kiếm hạp thích người như tờ giấy trắng thì sao? Ngọc Thụ đi tới, đặt tay lên kiếm hạp. Kiếm hạp không hề thay đổi. Tống Yến Hồi lắc đầu, nghịch ngợm, nhưng ngay lúc này, kiếm hạp lại lẳng lặng mở ra. Một thanh trường kiếm bắn tới, dừng trước mặt đứa trẻ. Thanh trường kiếm đó toàn thân trắng lóa như được làm bằng mỹ ngọc. Hình dạng của nó cũng rất đặc biệt. Tạo hình như ý, dưới ánh sáng chiếu xuống, trông hết sức thanh tú nhã nhặn, đứa bé ngắm tới ngây ngẩn. Thanh kiếm này thật đẹp, Tống Yến Hồi cũng ngây ngẩn, miệng lẩm bẩm, đây là ngọc như ý trong vô song kiếm hạp thật sự mở ra vì con. Ngọc Thụ đi tới, nắm lấy chuôi ngọc như ý, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy mặt hồ như có sấm sét giáng xuống. Một cơn sóng lớn bùng lên, một luồng kiếm khí từ ngọc như ý phóng ra, khiến Ngọc Thụ chấn động tới hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó thanh kiếm rời tay, về trong kiếm hạp, vô song kiếm hạp cũng khép lại. Tống Yến Hồi đi tới đỡ lấy Ngọc Thụ vừa ngất xỉu. Nhìn vô song kiếm hạp, một lúc lâu sau trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh nổi. Cuối cùng hắn cõng, vô song lên. Nhấc theo vô song kiếm hạp, rời khỏi kiếm lư, trong kiếm lư có một ông lão râu tóc bạc trắng đi ra. Ông nhìn hai người phía xa, vuốt ve chòm râu, cười nói, xem ra vô song thành cuối cùng vẫn có thể thiên hạ vô song. Tống Yến Hồi cõng Ngọc Thụ đi được một lúc, Ngọc Thụ đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cậu bé nghi hoặc, sư phụ, vừa rồi kiếm hạp có mở không? Có phải con mở không? Tống Yến Hồi không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ nói, thuở thiếu thời ta từng xuất kiếm, một kiếm đó xuyên qua tận trời cao, hóa thành màu mây đỏ, khiến chim én đang bay về nam không nhịn được quay đầu lại nhìn. Từ đó trở đi, sư phụ đổi tên cho ta là Tống Yến Hồi. Hôm nay ta cũng đổi tên cho con. Ngọc Thụ gãi đầu. Sư phụ định đổi tên cho con là gì? Sau này con tên là Vô Song. Tống Yến Hồi điềm nhiên nói. Vô Song, Ngọc Thụ cau mày nói. Thế con họ gì? Không cần họ, chỉ gọi là Vô Song. Sau này mọi người nhắc tới Vô Song kiếm hạp, nhắc tới Vô Song thành, đều là vì con là Vô Song. Tống Yến Hồi mỉm cười. Sư phụ tin, chuyện ta không làm được. Nhất định con sẽ làm được. Nhưng sư phụ, Ngọc Thụ nhanh chóng chấp nhận cái tên này, nhưng lại có suy nghĩ khác. Chuyện người không làm được, chưa chắc con đã muốn làm tiếp. Cách chương.